Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chương 20, đột nhiên như cái hài tử. Hà Nhiên cười cười, không có nói cái gì nữa. Hắn đại khái minh bạch Đường Vãn Tình vừa vặn vì sao giáo huấn nàng. 89/10 là vì nha đầu kia nói mình, nói bậy. Đợi một hồi bữa trưa chuẩn bị cho tốt, đi gọi nàng ăn cơm. Đường Vãn Tình nói, nàng không thích ta, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi để cho nàng thích ngươi chẳng phải đi. Đường Vãn Tình nhẹ giọng cười nói, ngươi nếu có thể đem cái này cương quyết bướng bỉnh nha đầu thuần phục, ta sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Biết giống như trước như vậy yêu thích ta sao? Hà Nhiên cười giỡn nói, sẽ không. Đường Vãn Tình không cần suy nghĩ nhân tiện nói, Hà Nhiên, ngoặc kép, ánh mắt buông dài xa một chút, không muốn lại nghĩ trước đây, muốn xem sau này. Hà Nhiên cười mà chưa từng nói. Bữa trưa sau khi chuẩn bị xong, Hà Nhiên nhẹ nhàng gõ gõ cầm phòng rộng mở cửa. Chiêu Tuyết, cần ăn cơm. A hát, Lâm Chiêu Tuyết theo cầm ghế dựa bên trên đứng dậy, quay người hướng Hà Nhiên đi tới. Nàng dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt rõ ràng viết không thích ngươi mấy chữ. Đi qua Hà Nhiên bên cạnh thời điểm, Hà Nhiên nghe được nàng thấp kém một tiếng giọng mũi, hừ. Hà Nhiên bĩu môi, ngươi cũng liền dám đối ta, hừ. Có bản lĩnh đối với Vãn Tình đây. Lúc ăn cơm lúc, Lâm Chiêu Tuyết cũng thành thật rất nhiều. Tuy rằng nội tâm đối Hà Nhiên có ý kiến, nhưng mà nàng không dám nói. Nhất là tại Gia Gia trước mặt, nàng biểu hiện được vẫn rất không tệ. Vừa đáng yêu lại làm nũng, rất làm người khác ưa thích. Loại này nữ hài là khó khăn nhất ứng phó, rất có tâm cơ. Đừng nói đem nàng thuần đến thành thành thật thật. Đừng để bên ngoài nàng khiến cho gà bay chó chạy là được. Hà Nhiên cũng không muốn phản ứng nàng. May mà sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Chiêu Tuyết chính mình có chuyện xảy ra liền rời đi. Đường Hải Xương tựa ở trên ghế salon đánh cái ngáp. Đối hai người nói, ta phải nghỉ ngơi một chút. Hà Nhiên ngươi bồi bạn Vãn Tình dạo chơi chợ đi. Nàng mỗi ngày không phải công tác liền là đều ở nhà. Liền không có hảo hảo ra ngoài chơi qua. Được, cái kia Gia Gia chúng ta trước đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Hà Nhiên đứng dậy cười nói, đem Đường Hải Xương đưa về gian phòng sau. Hai người đi ra, ngươi đi dạo phố sao? Hà Nhiên hỏi, Đường Vãn Tình ngẫm lại, vẫn là gật đầu, đi đi, rất lâu không có đi đi dạo qua. Ngươi hai ngày này giống như không thể nào bận rộn, gần nhất. Chủ yếu tại mở tuần tra diễn nha. Một tuần lễ một trận. Xác thực xem như ta thoải mái nhất một đoạn thời gian. Ít nhất có thể nghỉ ngơi một ngày. Cái kia đi thôi. Ngoặc kép. Ước chừng 20 phút sau. Hai người theo Trăm Triệu Đạt quảng trường trong ga ra tầng ngầm ra tới. Đường Vãn Tình đeo cái hắc sắc khẩu trang to. Trên cơ bản chỉ lộ ra con mắt. Trên đầu còn đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, liền coi như là người quen đi trước mặt nàng, đoán chừng đều nhận không ra, làm minh tinh thật đúng là, liền đi dạo cái chợ đều phiền toái như vậy. Hà Nhiên có chút cảm khái, không có biện pháp, đạt được một chút, chung quy mất đi một chút, ta về sau nếu như làm minh tinh, coi như ta lừa, ta dạo phố cũng tuyệt không mang khẩu trang. Đường Vãn Tình bĩu môi, đến lúc đó ngươi liền biết. Hai người tán gẫu, chỉ chốc lát sau đi qua một cái bán mứt quả cửa hàng. Thấy được Đường Vãn Tình ánh mắt, Hà Nhiên liền cười nói, muốn ăn không? Ta đều có 2 năm không ăn, thế nhưng mà có chút ngọt à, có thể hay không béo phì? Đường Vãn Tình trên miệng tựa hồ không tình nguyện. Nhưng mà trước mắt lại thành thật mà đi đến quầy thủy tinh phía trước. Xác thực, thứ này đường phân quá nhiều. Vẫn là quên đi đi. Hà Nhiên nghiêm túc đề nghị. Đường Vãn Tình lật cái nho nhỏ bạch nhãn. Ngươi không phải hẳn là an ủi ăn một chút không sao sao? sau đó ta liền có thể lừa gạt mình yên tâm thoải mái mà ăn nha. Như thế nào như vậy, không hiểu phong tình đâu này. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hà Nhiên có chút buồn cười. Ta chỉ là tại trần thuật sự thật. Đi nhanh lên đi. Đường Vãn Tình không có ứng tiếng. Sáng ngời con mắt lớn xách chuyển một cái. Sau đó cầm lên một chuỗi đường hồ lô như con thỏ giống nhau nhanh chân liền chạy. Ngoặc kép. Hà Nhiên nhất thời đều nhìn ngốc. Người đặc biệt meo meo như thế nào đột nhiên cùng tặc giống nhau. Hơn 10 thước. Đường Vãn Tình quay đầu lại. Đắc ý giơ chặt tay mứt quả. Như là đang khoe khoang lấy nàng. Chiến lợi phẩm. Dưới ánh mặt trời nàng. Cười đến con mắt híp thành một cái tuyến. Sắp vui xoay người. Cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Hà Nhiên chợt nhớ tới một câu. Như nàng duyệt tận thế gian phồn hoa. Liền mang nàng đi làm xoay tròn ngựa gỗ. Không nghĩ tới một chuỗi mấy khối tiền mứt quả cũng có cái này hiệu quả. Thấy như vậy một màn chủ tiệm ngược lại là thong thả. Bởi vì Hà Nhiên còn chưa đi. Bạn gái của ngươi thật đáng yêu. Chủ tiệm cười dịu dàng mà nói. Hà Nhiên cười khan một tiếng. Bao nhiêu tiền? 8 khối. Giao xong tiền sau. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ hướng Đường Vãn Tình đi qua. Như thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi rất ngây thơ à? Đường Vãn Tình cũng không tiếp nói. Liền trợn trắng mắt lắc lấy bờ vai tơ không che giấu chút nào chính mình đắc ý. Người bộ dạng như vậy càng ấu trĩ. Hà Nhiên rất ghét bỏ. Hừ, Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Nói, ngươi nói tình cảnh này. Chúng ta nếu như vẫn còn trường cấp 3 năm đó thật tốt. Là ai 2 giờ phía trước nói. Không nghĩ trước đây muốn xem sau này. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình không phản bác được. Tâm sự đi qua đều không được. Quá không hiểu phong tình. Hai người vừa đi vừa nói trong chốc lát. Đường Vãn Tình trong tay mứt quả nhưng vẫn không có động. Bởi vì đeo khẩu trang nàng không tiện ăn. Chỉ có thể thấy thèm. Nước miếng đều muốn bài tiết ra tới. Có phải hay không cảm thấy còn không bằng không mua nó. Hà Nhiên cười trêu ghẹo. Ta liền cầm lấy thưởng thức. Ta vui vẻ được hay không? Quên đi, cho ta ăn một cái đi. Ta cũng thèm. Đường Vãn Tình vì, hừ, một tiếng. Đem mứt quả dơ lên Hà Nhiên phía trước. Dặn dò, chỉ cho cắn lên mặt viên kia. Không cho phép đụng phải phía dưới. Nhìn xem nhân gia bạn gái. Người chừng nào thì đút ta ăn mứt quả. Bên cạnh người qua đường nam đối bạn gái oán giận nói. Đường Vãn Tình liền không nhịn được che miệng cười. Giống như có chút lúng túng a. Chấm ngoặc kép. Mãi cho đến trạng vạng tối. Hai người mới trở lại đường Hải Sương trong nhà. Còn cho đường Hải Sương mua một ít đồ vật. Sau khi ăn cơm tối xong. Lại bồi bạn đường Hải Sương trong chốc lát. Hai người liền rời đi. Đường Vãn Tình ban đêm liền muốn bay đế đô. Trừ chuẩn bị buổi hòa nhạc sự tình. Còn kèm theo một chút tiểu hoạt động. Hà Nhiên trở lại cư xá phụ cận. Cũng không có trực tiếp về nhà. Khi mấy ngày cửa chính không ra cổng trong không bước trạch nam sau. Hắn cảm giác mình giống như có chút mập ra. Tiếp tục như vậy không thể được. Chính mình đến quy hoạch một cái. Mỗi ngày đánh 1 giờ vận động một cái. Nghĩ tới đây. Hắn liền chuẩn bị đi cư xá phụ cận trong công viên chạy một chút bước. Bất quá đi đến công viên phụ cận thời điểm. Hắn liền phát hiện trong công viên có biến. Đại lão xa liền nghe được trong công viên truyền đến quen thuộc tiếng ca. Ai lấy đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi thích khóc ngươi. Lại có người tại hát bài hát này. Hà Nhiên lập tức tới hứng thú. Vội vàng hướng trong công viên chạy tới. Hắn liền thấy được trước mắt một màn. Sân bóng trên có cái sân khấu. Dưới đài chính là rậm rạp chằng chịt người xem. Trên vũ đài có cái nam sinh ở biểu diễn đàn guitar đàn hát. Toàn bộ giống như cá nhân buổi hòa nhạc giống như. Xuất phát từ bài hát này nguyên nhân.